Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 420, thứ 418 chương lệ khí quá nặng, cạm bẫy, chờ vi sinh lễ nghiêu đi rồi. Tần Lan Tuyết xông Quý Quân Nguyệt cười hỏi một câu, người bày mưu đặt kế. Quý Quân Nguyệt thú vị lắc đầu cười, ta chỉ là nhượng Ngu Thiên Lê nghĩ biện pháp tìm cái mượn cớ thảo phạt Nam Tống. Giật lại hai nước chiến loạn. Bất quá này Ngu Thiên Lê đúng là một nhân vật, có thể nghĩ đến như thế cái gậy ông đập lưng ông phương pháp. Chỉ sợ phía sau còn có tuyệt chiêu chờ Nam Nguyên Hiên đâu, không thể không nói Quý Quân Nguyệt là. Có chút cười trên nỗi đau của người khác, nàng xem thường nhất chính là lợi dụng nữ nhân cảm tình để đạt tới mục đích nam nhân. Lại Nam Nguyên Hiên chính là một. Lúc trước cửu quốc hội minh thời gian nàng cũng nhìn ra Nam Nguyên Hiên nhìn về phía Ngu Thiên Lê. Ánh mắt là mang theo tình ý. Cái loại đó tình ý cũng không phải là làm bộ làm tịch. Mà là cực kỳ rõ ràng phát ra từ nội tâm ni chỉ là đáng tiếc. Người này dã tâm quá lớn. Đem Giang Sơn quyền thế đặt ở tình yêu trên. Cũng khó trách kiếp trước hội đem nữ nhân mình yêu thích lợi dụng triệt đề. Nhượng Ngu Thiên Lê thua thất bại thảm hại, Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt nụ cười trên mặt, sủng nịch giơ tay lên xoa thượng nàng mỉm cười mặt mày. Mâu quang chuyên chú chung lại thêm mấy phần ám trầm dục vọng. Loại này dục vọng cũng không phải là đơn giản tình dục chi sắc, mà là một loại cực hạn say đắm quấn quýt si mê tính chiếm hữu. Là một loại muốn theo thân tâm đô toàn diện chiếm hữu dục vọng. A Quân rất vui vẻ. Bất luận cái gì chuyện thú vị ta đô lạc phải cao hứng, Quý Quân Nguyệt nghiêng đầu khiêu khích. Liếm liếm Tần Lan Tuyết ngón tay. Một đạo điện lưu lập tức theo ngón tay lan tràn tới Tần Lan Tuyết ngực. Nhượng hắn tức thì liền sâu mâu quang. Không có nửa phần do dự. Tần Lan Tuyết trực tiếp nắm Quý Quân Nguyệt cầm hôn lên nàng đỏ tươi thủy nhuận cánh môi. Đem nàng cả người áp ở tại to như vậy án trên bàn. Đương thủ ở bên ngoài tiểu linh tử nghe thấy bên trong truyền ra y nỉ ái muội chi âm hậu. Trong lòng nhảy ra thứ một cái ý niệm trong đầu cũng không biết lần này hai vị chủ tử phải bao lâu. Trong lòng đầu nghĩ như vậy, trên mặt động tác cũng rất nhanh, gọi cả đám cung nhân liền thối lui ra khỏi Trường Hưng Cung. Canh giữ ở ngoài cửa lớn, cũng may lần này Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt mặc dù ban ngày tuyên dâm. Nhưng là không có quá mức thái quá quên chính sự, đằng lúc ăn cơm tối hai người liền quần áo chỉnh tề xuất hiện ở trước bàn cơm ni mặc dù như thế. Tần Lan Tuyết còn là tránh không được bị Cơ Bạch Viêm huynh đệ mấy người hào hào chen nhau đổi tiền. Mặt một tràn, một bữa cơm ăn kia gọi một khói thuốc súng tràn ngập. Thấy Quý Quân Nguyệt cảm giác sâu sắc thú vị, bất quá bên này toàn ra vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài khắp nơi tâm tư liền chẳng phải vui mừng. Bát ngày sau, Ngu Thiên Lê về tới Hoàng Thành, mà Nam Nguyên Hiên cũng đã truyền tin cấp Nam Tống quốc chủ. Hơn nữa quý chiếm được đồng ý, thông gia quốc thư cũng đang ở đến Ngu quốc trên đường. Ngu Hoàng đã ở Ngu Thiên Lê về ngày hôm sau hạ thánh chỉ. Ngu quốc và Nam Tống lại lần nữa thông gia. Nam Tống quốc cửu hoàng tử Nam Nguyên Hiên trở thành Ngu quốc trấn quốc công phủ phò mã ra. Vào ở công chúa phủ, này thánh chỉ vừa ra, Ngu quốc con dân sôi trào. Không ít người đô khen trấn quốc công chúa là nữ trung hào kiệt. Không chỉ chế được Giang Sơn, đánh được chiến, giữ được bách tính, lại còn có thể làm cho một quốc gia hoàng tử cơ hồ vứt bỏ quyền thừa kế tới cho nàng làm phò mã. Ngu quốc bách tính là cao hứng, Nam Tống quốc bách tính liền kinh ngạc, sau đó bất mãn, dù cho chỉ là bách tính, mọi người cũng đều biết quốc gia mình hạ mặc cho quốc chủ có khả năng nhất chính là này cửu hoàng tử. Hiện tại cửu hoàng tử chạy đi nước khác đương phò mã. Đây không phải là muốn vứt bỏ Nam Tống quốc con dân sao? Vì thế Nam Tống quốc còn hơi rung chuyển một hồi. Bất quá còn đang đều bị Nam Phong Hạc này quốc chủ mạnh mẽ vang dội giải quyết. Bất quá Nam Tống quốc này vừa ra phò mã ra hí còn là khiến cho còn lại mấy quan tâm. Tề Tương quốc hữu Tề Thiên Anh. Tề Thiên Anh tự nhiên biết Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đánh chủ ý. cũng biết này Ngu Quốc và nước Tấn cũng đã từ dưới bị hai người cấp thu phục. Cho nên liền mừng rỡ đứng ở bên cạnh nhìn khởi, tùy ý trên triều đình đại thần đi lung tung đoán mò. Sở Vân Nguyệt bởi vì và Ngu Quốc liên thủ chiếm lĩnh Trường Vệ Quốc. Cho nên bao nhiêu có chút hoài nghi Ngu Quốc cùng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết có quan hệ. Bây giờ Nam Tống này vừa ra, hắn không tin Quý Quân Nguyệt hội ngồi yên không lý đến. Như Ngu Quốc là nàng và Tần Lan Tuyết có thể trưởng khống. Quý Quân Nguyệt nhất định sẽ nhượng Nam Tống Quốc chịu không nổi. Nhưng nếu không phải, như vậy Quý Quân Nguyệt cũng nhất định sẽ mượn cơ hội này nhượng hai nước đánh nhau hảo ngồi thu. Ngựa ông chi lợi, bởi vậy, ở biết được Nam Tống và Ngu Quốc thông ra một chuyện hậu. Sở Vân Nguyệt một mình trầm tư một đêm liền quyết định án binh bất động đương một danh xứng với. Thực bàng quan giả, xem thật kỹ vừa nhìn này tùm loạn bàn cờ rốt cuộc hội là cái gì đi hướng. Còn cơ diệt hạ, trong khoảng thời gian này tới nay hắn vẫn không quên điều tra trước năm kia chàng chiến tranh sự. Tình, nhưng cha đến bây giờ lại một điểm manh mối cũng không có. Trừ hoài nghi Sở Quốc, Tề Tương thủ đô Hòa Tần Quốc có quan hệ ngoại, hắn một điểm đầu mối chứng cứ cũng không có. Cũng chính là như vậy sương mù dày đặc trọng trọng tình huống. Nhượng trong lòng hắn không tự chủ được hơn mấy phần bất an. Loại này bất an còn là lần đầu tiên xuất hiện, nhượng cơ diệt hạ không thể coi thường. Thậm chí đối với trong lòng kia không hiểu ra sao cả thậm chí có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Hoài nghi, cũng càng phát ra dày đặc khởi đến. Hắn từng linh quang vừa hiện nghĩ đến có phải hay không Ngu Quốc và Nam Tống cùng Tần Quốc cũng có. Không thể cho ai biết quan hệ, nhưng ý nghĩ như vậy chỉ là một ý niệm liền bị hắn hủy bỏ. Dù sao chuyện này không có đầu mối không đầu không đuôi. Trước không nói hắn không chứng cứ, liền nói này Ngu Quốc và nước Tấn cùng Tần Quốc cách nhau cách xa vạn dặm. Thế nào cũng xả bất thượng quan hệ, nếu nói là hai nước với Sở Quốc có chút gì miêu ngấy hắn còn có thể trước mặt tin. Nhưng bây giờ, theo việc điều tra Việt mông lung kết quả, loại này bất kiên định vô pháp trưởng khống cảm giác, cuối cùng nhượng cơ diệt hạ không thể không phản kỳ đạo mà đi lại hoài nghi kia chuyện không thể. Nào, cũng bởi vì này không cần có hoài nghi, cơ diệt hạ táo bạo dứt khoát rất nhanh chỉnh đốn chiếm lĩnh đến nguyên Tây Lương quốc bản đồ. Hơn nữa ngầm chiêu binh mãi mã, làm tốt tất cả phòng bị lấy phòng vạn nhất, đồng thời cũng không quên tiếp tục nhượng thám tử điều tra các quốc gia quan hệ. Nhất là nhìn chằm chằm Tần quốc động tĩnh, Ngu quốc bên này, thánh chỉ hạ sau. Nam Nguyên Hiên trong lòng rốt cuộc có một loại kiên định cảm giác. Từ Ngu Thiên Lê thái độ đối với hắn lúc lạnh lúc nóng nhượng hắn bắt đoán không ra hậu. Hắn liền tổng có một loại bất an. Loại này bất an hắn vẫn không muốn thừa nhận là không muốn mất đi Ngu Thiên Lê. Thẳng đến thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, trong nháy mắt đó nhẹ nhõm hòa an tâm, mới để cho hắn không thể không tế tế suy nghĩ đối Ngu Thiên Lê cảm tình. Hắn là thích tiểu cô nương này, từ nhỏ khởi liền đối Ngu Thiên Lê có hứng thú thật lớn. Thế nhưng hắn vẫn cho là như vậy thích chỉ là thích mà thôi. Cho tới giờ khắc này Nam Nguyên Hiên mới hiểu được, hắn đối Ngu Thiên Lê cảm tình không chỉ có chỉ là thích, mà là yêu, hắn đối ngoại nói thú không đến Ngu Thiên Lê hắn liền hội tuyệt hậu. Cũng không chỉ là bởi vì lợi dụng, nhiều hơn thì lại là phát ra từ nội tâm. Hắn xác thực chỉ muốn cho Ngu Thiên Lê nha đầu này vì hắn sinh con dưỡng cái. Bồi hắn nhất sinh nhất thế, nghĩ rõ ràng này đó hậu, Nam Nguyên Hiên đi tìm Ngu Thiên Lê, hắn muốn biết Ngu Thiên Lê đối này cái cọc hôn sự ý nghĩ. Có hay không cũng và hắn như nhau cao hứng, Lê Nhi, nhìn kia tĩnh tọa ở trong sân chấp cờ suy nghĩ nữ tử. Chẳng biết tại sao, Nam Nguyên Hiên đột nhiên có chút chùn bước dừng bước. Trên mặt không tự chủ toát ra một vẻ khẩn trương cả mần ni cỏ xanh hương thơm sân không có nhiều. Loại hoa tựa gấm, có chỉ là tê mát sạch sẽ, thậm chí sân chỗ sâu còn có mấy cây nộn trúc cùng người so với cao. Nữ tử an vị ở trúc nhi bên cạnh cờ trước bàn. hai hộp hắc con cờ trắng một tả một hữu phóng. Kia thạch đầu cờ trên bàn cờ tuyến tung hoành, rơi là tả từng viên một hắc con cờ trắng. Thế cục phạt nhìn cân sức ngang tài, trúc xanh, bụi cỏ, bàn đá, bàn cờ, trầm tĩnh lành lạnh nữ tử. Hình ảnh như vậy yên tĩnh mỹ hảo, lại làm cho Nam Nguyên Hiên có một loại cô gái trước mắt mờ mịt nhượng hắn vĩnh viễn đâu cầm không. Được cảm giác, nghe thấy kia vô ý thức thấp gọi, Ngu Thiên Lê ngẩng đầu lên, trầm tĩnh như mực con ngươi lại cũng không có Nam Nguyên Hiên trong trí nhớ rạng rỡ sinh huy sáng. Sùa, có chỉ là một mảnh thâm trầm khó dò đen kịt hòa lành lạnh. Ngu Thiên Lê nhìn mười thước ngoài một thân áo bào trắng cổn lam nhạt biên sắc thanh niên. Đỉnh đầu sợi tóc dùng một cái lam nhạt châm ngọc từ bàn khởi. Bên tai lưu lại hai lụ búi tóc, hậu phương cũng phiêu tán đen đặc mực phát, tùy ý đường hoàng lại tao nhã, mang theo điểm hoại bĩ hơi thở. Cái loại đó tựa dịu dàng tựa tà khí bộ dáng. Chân chính nếu như nhân tim đập thình thịch, Ngu Thiên Lê vẫn luôn biết Nam Nguyên Hiên rất đẹp, hắn Mỹ là một loại dịu dàng trung mang theo bĩ hoại khí hấp dẫn. Cũng là một loại phong tư chắc tuyệt trung văn nhã, nhất là cặp kia khác hẳn với người thường lưu ly đôi mắt đẹp. Cái loại đó hòa nhập vào tùy dịu dàng cùng trí tuệ cộng thêm một chút cố ý vì chi cười xấu xa. Đủ để mê đào tất cả nữ tử. Giống như kiếp trước nàng như nhau, bị hắn mê được chết mê chết mệt, ái mộ tương phó, vì hắn một câu nói, đi học tập võ công, học tập binh pháp, học tập quyền mưu, nỗ lực làm cho mình trở thành một cái thông minh lại có thể đủ nữ tử. Chỉ là cuối nàng thành công, nàng trở thành cái kia chói mắt nhất nữ tử, thậm chí nghe tiếng toàn bộ Cửu U đại lục. Cơ hồ không ai không biết Ngu Quốc Tam công chúa là thế nào một người thông tuệ. Cũng thành công giành được tim của hắn. Lại đã quên, hắn trừ là chính mình người thương, là hoàng tử, càng là một quốc gia người thừa kế. Ở trong mắt của nàng, Nam Nguyên Hiên chính là toàn bộ. Thế nhưng ở Nam Nguyên Hiên trong mắt, nàng Ngu Thiên Lê chỉ là chi nhất, quyền thế vĩnh viễn ở nàng trên, cho nên nàng thua triệt đề. Thua vô cùng thê thảm ân y cả đời này, ta vì chấp cờ giả, ngươi vì quân cờ, Nam Nguyên Hiên, chuẩn bị xong chưa? Ngu Thiên Lê khóe môi dắt một mặt như có như không tiểu ý. Ngẩng đầu đào, hạ một mâm, Nam Nguyên Hiên tâm tư khẽ động, lộ ra một mặt dịu dàng lại bĩ khí tươi cười. Tốt ngữ rơi nâng chạy bộ gần, rơi vào ở Ngu Thiên Lê đối diện, híp mắt cười khanh khách nhìn nàng. Nhưng trong lòng nói bất ra ra sao tư vị, vừa Ngu Thiên Lê nhìn ánh mắt của hắn quá mức thâm trầm. Thâm trầm chung lại dẫn theo một tia ngẩn ngơ, hình như xuyên qua hắn nhớ lại cái gì. Ngẩn ngơ qua đi, phần này thâm trầm lại hình như nhiễm máu bình thường nhượng ngực hắn tự dưng lạnh lẽo. Ngu Thiên Lê đem bạch tử cờ hộp phóng tới trước mặt Nam Nguyên Hiên. Yên ổn hỏi, tiếp tục còn là một lần nữa đến một mâm. Nam Nguyên Hiên nhìn lướt qua cờ trên bàn quân cờ, nhìn ra được này bàn cờ mới vừa khai cuộc, vẫn có rất lớn đánh cờ không gian, không cần, sau đó hạ được rồi, cũng cho ta nhìn nhìn tiểu nha đầu mấy năm nay học được bản lĩnh. Nam Nguyên Hiên cười mỉm, ngón trỏ vê khởi một quả hắc cờ trêu ghẹo nhìn Ngu Thiên Lê. Ngu Thiên Lê đáy mắt ám quang di động một cái chớp mắt, cười đến ý nghĩa sâu xa. Tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng, nói liền không khách khí rơi xuống một từ. Nam Nguyên Hiên thấy vậy, cũng không nhanh không chậm cầm trong tay hắc tử rơi xuống. Hai người cứ như vậy yên tĩnh ngươi tới ta đi tranh đấu. Địa vị ngang nhau chung lại dẫn không thấy máu đao quang kiếm ảnh. Không biết qua bao lâu, đường bàn cờ trở nên rắc rối phức tạp từng bước sát cơ thời gian. Nam Nguyên Hiên tâm trạng bốc lên một mảnh vẻ kinh hãi. Không phải vì Ngu Thiên Lê hạ được một tay hảo cờ thận trọng, mà là làm cho này bàn cờ chung dày đặc huyết tinh khí. Lê Nhi, lệ khí quá nặng không tốt, không tự chủ. Nam Nguyên Hiên nhíu lại chân mày không đồng ý nhìn về phía Ngu Thiên Lê. Quan cờ như quan nhân, này bàn cờ sát khí chung, lệ khí nồng. coi như là bàn tay đẫm máu tướng quân cũng không nên có như vậy dày đặc lệ khí. Huống chi Ngu Thiên Lê còn là một nữ nhi gia, nàng trừ lấy tinh thiên thân phận thượng qua chiến trường ngoài, cũng không có thụ quá cái gì kích thích hoặc là tổn thương. Tuyệt không nên có như vậy dày đặc lệ khí mới đối. Ngu Thiên Lê thùy con ngươi nhìn bàn cờ, mí mắt cũng không nâng một chút, chỉ là cười khẽ trầm tĩnh cười khẽ, phải không? Thế nhưng không có biện pháp, có ít thứ, thiếu thủy chung là muốn còn, nếu không đòi lại đến, ta sẽ chết. Trầm tĩnh nói cười nhẹ bay, lại từng chữ rơi vào Nam Nguyên Hiên ngực. Hắn không biết vì sao chính mình rõ ràng nghe không hiểu Ngu Thiên Lê trong lời nói ý tứ. Lại mỗi một chữ cũng có thể nhượng hắn ngực co quắp đau. Chẳng lẽ là bởi vì này nói cười sau lưng thê lương hỏa hối hận. Cuối, Nam Nguyên Hiên chưa cùng Ngu Thiên Lê hạ hoàn này bàn cờ. Hắn tâm tư phân loạn căn bản vô pháp tập trung lực chú ý. Huống chi hắn ngực không hiểu đau. Nhượng hắn không muốn sẽ tiếp tục dẫn đi, chỉ sợ một lộng không tốt ở trước mặt Ngu Thiên Lê mất thái. Cho nên trực tiếp tìm một lý do cáo từ, nhìn Nam Nguyên Hiên ly khai thân ảnh, Ngu Thiên Lê lạnh lùng câu khởi khóe môi. Buổi tối ta đi tìm cửu hoàng tử bàn bạc một chút hôn lễ công việc. Nam Nguyên Hiên nghe nói chỉ gật gật đầu ừ một tiếng liền không quay đầu lại ly khai. Đây là hắn lần đầu tiên ở trước mặt Ngu Thiên Lê thất lễ. Cũng bởi vậy, hắn bỏ lỡ Ngu Thiên Lê khóe miệng kia mặt lạnh giá khát máu tiêu ý. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương Ngu Thiên Lê muốn ra chiêu. Lập tức liền muốn đấu võ điều, giống tương đương.